Đệ nhất danh sách, chương 289, nhân loại bi hoan cũng không tương thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách đã từng, đương Nhâm Tiểu Túc nghe nói chư thần Lê Minh, hắn đã cảm thấy tên côn đồ cầm cái tên này cấp cho quá thảo suất. Bình thường mọi người đang nhìn đến chư thần Lê Minh thì tổng hội liên tưởng đến chư thần Hoàng Hôn, nghe liền tương đối điểm xấu. Hơn nữa vấn đề ở chỗ, Lê Minh cùng Hoàng Hôn trung gian đoạn thời gian kia nên như thế nào đặt tên mới tương đối khá nghe đâu này. Chư thần sáng sớm, cảm giác không quá phù hợp. Chư thần buổi trưa, cảm giác cũng không quá phù hợp. Hơn nữa chư thần Hoàng Hôn về sau toán cái gì thời đại. Chư thần hai nửa đêm sao? Nhâm Tiểu Túc chăm chú cùng Nhan Lục Nguyên thảo luận cái đề tài này thời điểm, bọn họ vẫn còn ở 109 hàng rào trong mờ tiệm thuốc đâu, La Lam vẫn là ở trong cống thoát nước chui nha. Lúc ấy Nhan Lục Nguyên nghe được Nhâm Tiểu Túc nói vậy chút lời thời điểm, đầu đều nhanh cười mất. Nhưng bây giờ cái kia cho Nhan Lục Nguyên giảng nát chê cười thiếu niên, chỉ có thể ở Khương Vô trên lưng hôn mê bất tỉnh, thậm chí đều không biết mình đang ở phương nào. Nhan Lục Nguyên mang theo tất cả mọi người xen lẫn trong chạy nạn trong đám người rời đi 108 hàng rào, hiện giờ Nhâm Tiểu Túc không có cách nào khác dẫn mọi người, vậy hắn làm đệ đệ là chuyện phải làm đứng dậy. Bọn họ phải rời đi, Lý Thị tại 108 hàng rào lực lượng cũng không có bị hoàn toàn phá hủy, hiện giờ Lý Thị cùng Dương Thị nano chiến sĩ trả lại ở trên hoang dã chém giết lẫn nhau, Dương Thị công thành về sau muốn rút lui khỏi, nhưng này sự tình nào có dễ dàng như vậy? Quảng cáo, chỉ là nếu như đều bọn họ chiến đấu chấm dứt e rằng phản quay đầu lại sẽ một lần nữa tổ chức lực lượng truy nã bọn họ. Nhâm Tiểu Túc lúc trước sử dụng ảnh từ thời điểm liền không có lại lưu thủ cho nên về Nhâm Tiểu Túc trên người một ít bí mật khả năng cũng sẽ có bại lộ nguy hiểm. Chung quy lúc ấy là có Lý Thị nano chiến sĩ thoát đi. Đương nhiên, lúc đó Nhâm Tiểu Túc toàn thân ngoài che thức thiết giáp liền mặt cũng không có lộ cho dù nói đó là Hứa Hiền Sở cũng nói qua được. Tuy cuối cùng hắn đem toàn thân thiết giáp đều hóa thành tấm chắn, nhưng lúc đó Lý Thị cũng căn bản chẳng quan tâm chú ý Nhâm Tiểu Túc rốt cuộc là người nào, bọn họ cũng không có Nhâm Tiểu Túc hình ảnh tư liệu có thể dùng tới phân biệt. Huống chi tham dự chiến đấu Lý Thị nano chiến sĩ cũng chưa chắc liền sống sót, Nhan Lục Nguyên bọn họ thoát đi, Dương Thị nano chiến sĩ đã đi đến, đồng thời cùng Lý Thị nano chiến sĩ trong chớp mắt bạo phát chiến đấu. Đương nhiên, nghĩ về nghĩ như vậy, cụ thể có người hay không phát hiện Nhâm Tiểu Túc trên người bí mật còn phải chờ xác nhận hơn nữa lập tức trong, bí mật đã không phải là Nhan Lục Nguyên thiết yếu nhất suy tính sự tình. Hắn cần suy tính là, như thế nào cho Nhâm Tiểu Túc ổn định thương thế cũng nuôi lớn ra an toàn rời đi. Xe đã hư mất, bọn họ chỉ có thể một đường bộ hành theo các nạn dân hướng phương Bắc di động, trên đường Nhan Lục Nguyên cũng muốn tìm một cái chiếc xe, có thể bọn họ tại ven đường tìm được xe đều là đã tổn hại, không thể mở. Không có Nhâm Tiểu Túc mang theo, lần này bọn họ liền ngay cả đồ ăn cũng không có chuẩn bị quá nhiều, cùng dĩ vãng có chuẩn bị thoát đi không thái nhất dạng, lần này Nhan Lục Nguyên bọn họ cùng cái khác dân chạy nạn đồng dạng chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Ngọc thì ngược lại là đã làm nhiều lần chuẩn bị thế nhưng là bọn họ hiện ở trên thêm Nhâm Tiểu Túc chừng 6 cái thương binh, chỉ là muốn chiếu cố thương binh đã không chịu nổi gánh nặng dơ lên người đều phải thay phiên. Cho nên trên con đường của chạy nạn, bọn họ đâu khí một ít vật tư, chỉ lưu lại một chút thức ăn cần thiết cùng hoang dã sinh tồn thiết yếu đồ dùng tỉ như diêm. Không phải nói vật tư không trọng yếu, mà là bọn họ cảm thấy, người quan trọng hơn. Nhan Lục Nguyên mang theo bao tay, sở hữu cái cổ trở xuống làn da đều che lại, bởi vì vạn nhất cùng dân chạy nạn phát sinh xung đột tất cả trong đội ngũ có thể dựa vào chính là Nhan Lục Nguyên trên người Nano Machine người. Vương Phú Quý, Lý Thanh Chính, Tiểu Ngọc thì cũng không có cái gì vũ lực giá trị tạm thời chỉ có thể dựa vào súng lục những người khác liền càng không cần phải nói, mấy cái nam đồng học trên người Nano Machine người thêm vào cũng không có Nhan Lục Nguyên nhiều. Hơn nữa bọn họ khống chế Nano Machine người còn có nửa giây lùi lại, lấy người đánh nhau, Nano Machine người trả lại không có phản ứng kịp đâu, nhân ra nắm tay cũng đã mất mặt lên. Ngược lại là Nhan Lục Nguyên tại trưởng khống Nano Machine người trên có chút ít thiên phú, hắn hiện tại thậm chí có thể đem Nano Machine người hội tụ ở đặc biệt bộ vị, đương thời điểm chiến đấu chỉ cần hắn mang theo bao tay, trên mặt là sẽ không xuất hiện ngân sắc đường vân. Trước kia tại dân chạy nạn trong đội ngũ, đều là Nhâm Tiểu Túc phụ trách ở phía trước mở đường, đây là vì cam đoan đằng sau đội ngũ không bị đám biển người như thủy triều lách vào tán, mà lần này mở đường người đổi thành Nhan Lục Nguyên. Lục Nguyên, Vương Phú Quý nói, nếu không ta cùng Lý Thanh Chính thay ngươi trong chốc lát ngươi nghỉ ngơi một chút. Nhan Lục Nguyên quay đầu lại nói, không cần, trước kia ca của ta làm như thế nào ta hiện tại liền làm như thế đó. Dân chạy nạn đội ngũ một đường hướng bắc đi đến, rét lạnh mùa đông lại có chút đọng, một ngày cũng đi không được bao xa. Nhưng bọn họ không dám quay đầu lại, sau lưng nói không chừng liền có những kinh khủng đó vật thí nghiệm đi theo, lúc trước hàng rào trong động tĩnh tuy lớn, có thể trốn mất đại bộ phận dân chạy nạn thậm chí cũng không biết phát sinh qua cái gì, cũng không biết là ai cứu được bọn họ. Ngược lại là có một phần nhỏ người biết quái vật khả năng bị người đuổi đi, có thể người kia không phải là đã chết mà, vạn nhất quái vật trở về nữa thế nào? Vào lúc ban đêm, các nạn dân ngay tại hàng rào phương Bắc không tính quá xa địa phương ngừng lại, từng cái một mờ mịt xa xa nhìn ra xa này tòa tàn phá hàng rào. Nhan Lục Nguyên đi một mình nhập hoang dã, mang theo nồi, dây thừng, còn có Tiểu Ngọc Tỷ mang ra ngoài khô quát màn thầu. Quảng cáo, miệng của bọn hắn lương thực chỉ đủ 2 ngày thời gian rồi, nếu như muốn chống đỡ lâu hơn một chút, vậy hắn chỉ có thể học Nhâm Tiểu Túc đi săn, hơn nữa bị thương Nhâm Tiểu Túc cần ăn thịt ăn, không thể chỉ ăn lương khô. Nhan Lục Nguyên nhớ lại, lúc trước Nhâm Tiểu Túc chỉ dạy qua hắn như thế nào chóc ma thước, bởi vì chóc ma thước xem như đơn giản nhất đi săn kỹ xảo. Chim sẻ không phải là chim di trú, cho nên đến mùa đông, có chút chim sẻ đã cạn lương thực đã lâu rồi, đây là tốt nhất bắt thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Nhan Lục Nguyên cầm bát tô chi sau khi thức dậy, cứng rắn ở trong tuyết địa nằm 4 giờ cũng không trông thấy một con chim sẻ đi nồi hạ mồ. Thời gian, Nhan Lục Nguyên rõ ràng thấy được vài chim sẻ cũng đã rơi vào trên mặt tuyết, có thể hắn hô hấp hơi hỗn loạn một chút, những chim sẻ đó liền dọa chạy. Loài chim bay vốn là tối cảnh giác động vật nhất, tai biến về sau loài chim bay lại càng là quỷ tinh quỷ tinh. Nhan Lục Nguyên cũng không có nhụt chí, hắn một lần nữa điều chỉnh tốt hô hấp, trước kia Nhâm Tiểu Túc về nhà cũng sẽ cho hắn nói, chóc ma tước có thể đơn giản, thật là đến chính mình tới từ thời điểm mới phát hiện Nhâm Tiểu Túc chỉ là tại giả bộ nhẹ nhõm. Một người nằm sấp ở trong tuyết địa thật là gian khổ, thân thể hãm ở trong tuyết địa, băng lãnh thấu xương, khí lạnh từ y phục khe hở thẩm thấu tiến vào, liền giống như dao găm, ở trên làn da cắt một đao lại một đao. Mà xung quanh thì là không người hoang dã, không ai có thể cùng nói chuyện, cũng không có cái gì có thể tiêu khiển giải trí phương thức, chỉ còn lại cô độc. Trọn cả đêm thời gian, Nhan Lục Nguyên nằm sấp ở trong tuyết địa động cũng không có động, tay chân đều đã tê dần. Có một lần chim sẻ tới đem hắn nồi ở dưới màn thầu mảnh vụn ngậm trong mồm đi, kết quả Nhan Lục Nguyên muốn bổ nhào qua thời điểm lại phát hiện mình đã đánh mất nhanh nhẹn năng lực hành động, kia to lớn chính là ma thước đỉnh lật nồi sắt liền bay mất. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.